Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 22, chồng tôi là Vương Minh Khải. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại ở Anh, bà nó gọi ông bạn đến nói chuyện, ông ấy đâu nghĩ nhiều, ai ngờ khi đến nơi thì nhìn thấy nó, ông khá bất ngờ. Cháu còn sống sao? Sao lại ca trở về? Ông khó hiểu nói, cháu muốn xa Khải để có thời gian để cả hai biết mình cần gì và làm gì, có lẽ lúc đó chúng cháu yêu nhau quá nhanh nên cháu cần cái gọi là trưởng thành. Nó nói đều đều một cách bình thản, vậy cháu gọi ta ra đây để làm gì? Ông vẫn có cảm giác cô gái này rất chín chắn và cũng rất thông minh và đủ dũng cảm để nói chuyện với ông thế này, ngay cả ông đôi khi còn chưa làm được. Mai cháu về Việt Nam, bác tìm cách tổ chức một buổi tiệc lớn và gấp, lúc đó, cháu sẽ công bố cho mọi ân chuyện cháu với Khải, 4 năm là quá đủ rồi. Nó nói nhẹ nhàng, được chứ, ta cứ tưởng cháu không còn nên mới làm mai cho thằng con ta, xem ra, nó đợi chờ cháu, là điều ca hề uổng phí. Ông cười nói, cảm ơn bác, nó nói sòn cũng cúi chào ra về. Sau khi về nhà thì nó ra thẳng phía sau vườn, gia đình nó có rất nhiều máy bay tư nhân nên hôm nay nó lấy đi cho nhanh, đi máy bay tư nhân chỉ cần 4 tiếng là từ Anh về đến Việt Nam, còn đi máy bay chung mất hơn một ngày, chiếc máy bay dần hạ xuống, che đi ánh nắng của cả một bầu trời, nhà nó ở Anh có thể chứa tận 2 đến 3 chiếc máy bay loại lớn, vừa hạ xuống, cây cỏ xung xanh như bị sáo chôn và như sắp bị thổi bay đi. Công chúa, mời, quản gia Lý đưa tay dẫn lối cho nó, đã chuẩn bị xong tất cả. Bữa tiệc tốt, nó, vâng, tất cả đã xong. Quy dê Lý, nó bước lên máy bay. Bữa tiệc ở khách sạn lớn nhất thế giới thuộc Kinh. 4 chiếc siêu xa đậu lại trước khách sạn Niver. Đầu tiên là hắn bước ra với chiếc áo sơ mi trắng được khoác ngoài bởi áo vest đuôi tôm đen huyền, tóc tim than dược đờ si trải chuốt sơ, mang giày đen huyền, quần dài màu đen, nguyên bộ đồ này là bộ mắc nhất hiện nay. Tiếp đến là chiếc xe tiếp theo là của Nam với Thiên Kim, Nam diện áo sơ mi xanh dương nhạt có bộ vest xám lịch lãm, Thiên Kim thì mặc váy bó liền cơ thể màu xanh dương nhạt, Vũ với Phong thì chỉ mặc áo cơ mi lần lượt là màu xanh lá và đen, quần da đen hết 4 chàng, Hồng Anh mặc váy ngắn, xòe đến ngang gối, Xuân Như mặc chiếc váy xếp ly, bồng bềnh màu xanh da trời nhạt, tóc Hồng Anh thì thắt một cái bím nhỏ trên mái, Thiên Kim thì búi nhẹ lên, chừa lại vài cọng tóc con khiến cô trông thật sang trọng, Xuân Như thì thắt hai bím hai bên tóc, xóa tóc tự nhiên, Hồng Anh mang đôi 8 phân, Thiên Kim 5 phân và Xuân Như 7 phân. Con trai, ba hắn thấy hắn thì vui mừng vì cứ nghĩ hắn sẽ ca đi. Chào, chào bác, hắn và cả đám đồng thanh. Các con vào trong ngồi đi, còn con, chỉ hắn, đi theo ta. Nói xong ba hắn cười một cái rồi dắt hắn vào bên trong. Chuyện gì, hắn khó chịu nói, quả là con ca làm ta thất vọng. Ba hắn cười, tôi đến đây chỉ vì nghe tin ân tôi đính hôn là ân bí ẩn dám ngồi vào vị trí phó chủ tịch Royal của Tuyết Nhi, xem thật ra cô ta là ai, không hề có thành ý cưới. Hắn nói, thật là con ca muốn cưới. Ba hắn cười, đúng, hắn lạnh lùng nói, sau buổi tiệc con sẽ biết, ta chưa bao giờ bắt con làm thứ mình ca muốn. Ông nói xong thì cười và đi ra ngoài tiếp khách, để lại hắn với tâm trạng khó hiểu rồi cũng bước ra. Gocchuyenaudio.com. Buổi tiệc này được tổ chức ở khách sạn Niver, hôm nay nơi này được trang trí rất đẹp như thiên thần vậy, mọi thứ ở đây chủ yếu là màu tím bí ẩn, ngoài khuôn viên có các bàn nhỏ ngoài trời để khách có thể ngắm mọi thứ, xung quanh còn có các chậu cây hoa hồng trắng và đặc biệt là cỏ 4 lá được trồng xen kẽ, hắn khá là ngạc nhiên vì đây là loài cỏ và hoa nó cực kỳ yêu thích, và loài cây này rất hiếm là cỏ 4 lá, rất ít khi xuất hiện ở ngoài, làm sao trong một ti di ngắn có thể có nhiều thế này. Thật ra là do nó lấy ở khu vườn đặc biệt ở Anh của nó, cả một khu vườn lớn chỉ trồng mỗi cỏ 4 lá. Hôm nay thật lạ, hắn ngắt một cây cỏ 4 lá lên và nói, anh nghe NGT nói cỏ 4 lá tượng trưng cho may mắn, vậy thì anh xin ước có thể gặp em và ân đính hôn với anh chỉ là em. Hắn nói xong thì đột nhiên cỏ 4 lá đó rơi mất do gió, nên hắn ca biết được gió đã mang nó đi đâu đó. Trên một chiếc máy bay sắp đến đích có một cô gái vừa thay đồ xong, mở cửa máy bay, đưa tay ra đón gió, lại nhận được một bông hoa cỏ 4 lá cô áp vào tim mình. May mắn này, hãy cho ta được ở bên Khải, mãi mãi không xa. Cô gái đó mỉm cười nhẹ rồi thả nó xuống với gió, để gió sẽ mang điều ước của 2 nanogram nhưng cùng một nhịp đập thành sự thật. Bữa tiệc bắt đầu, tất cả các khách mời đã được về lại vị trí cũ, hắn vào trong chuẩn bị. Hôm nay, cảm ơn các vị đã đến với bữa tiệc gia đình của nhà họ Vương cũng như tập đoàn Kinh của chúng tôi. Ba hắn nói nhẹ nhàng. Cũng nhân dịp này, tôi muốn giới thiệu với mọi người con trai tôi, phó chủ tịch của Kinh cũng sẽ là ân tương lai dẫn dắt Kinh theo bước tôi. Ông ngắt quãng, cả hội trường vỗ tay chúc mừng. Cái thứ hai tôi muốn thông báo là con trai tôi. Vương Minh Khải, ba hắn ra hiệu, hắn bước lên sân khấu. Sẽ đính hôn với phó chủ tịch Royal. Vừa nói xong thì từ trên cao, một chiếc máy bay loại lớn đậu xuống, một cô gái xinh đẹp mỹ miều, ánh mắt lạnh lùng tuyệt sắc, mái tóc tím than uốn nhẹ phần đuôi, mái xéo dài màu tím than phía đuôi, ngọn tóc được chiếc kẹp nhỏ màu trắng làm bằng đá ruby xanh lá hình cỏ bốn lá cài lên kẹp trên mái tóc, đôi mắt to long lanh như viên pha lê băng giá, khoác trên mình bộ đồ tựa như váy cưới nhưng là váy đuôi tôm, những viên đá quý được khoác họa hình cỏ bốn lá nho nhỏ màu trắng khắp cả áo nên trông cô long lanh biết bao, thể hiện được thân hình chuẩn quá mức và chiều cao mà cô gái nào cũng mong muốn này đã được tôn lên rõ ràng, đôi chân dài thon mịn trắng ca tì vết được lộ ra, chiếc mặt nạ đính kim cương áp che đi nửa khuôn mặt thiên thần của cô, có chiếc lông vũ màu trắng được gắn đều ở xung quanh chiếc mặt nạ trông cô như tiên dáng trần mà cũng đầy sự bí hiểm, cô bước đi trên thảm đỏ, chiếc guốc 5 phân màu trắng, lông mao được gắn ở đầu đôi guốc, được viên kim cương đá quý trắng đặt lên trên, trông cô thật đẹp biết bao, từng bước nhẹ nhàng đi lên sân khấu trong đầy sự bất ngờ của mọi ân, lên đến sân khấu, cô quay lại nhìn mọi ân, hắn thì từ khi cô gái này bước từ trên máy bay xuống là trái tim anh đã lõi một nhịp cực mạnh, cô có vẻ gì đó của Nhi, rất giống, nhưng giờ đây cô đẹp hơn rất nhiều, tụi bạn nó thì trố mắt ra nhìn, chỉ có Thiên Kim, Hồng Anh, Xuân Như thì nhìn nhau rồi gật đầu tự hiểu ý mình, ai nấy trong khán phòng đều đã bị mê hoặc bởi cô gái này. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi, tôi đến trễ. Gocchuyenaudio.com Giọng nói trong trẻo đầy lạnh lùng vang lên, hắn hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, giờ đã ca đứng bình thường mà là quay hẳn âng sang nhìn nó. Nhi, hắn nói làm cả hội trường chấn động. Đúng, nói xong nó lấy thay bỏ chiếc mặt nạ xuống, khuôn mặt đẹp hơn cả tượng hay tranh vẽ. Tôi là Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, ý vậy là cô tự nhận mình là cô dâu phó chủ tịch Kinh. Một con nhỏ TAC đây bị hắn từ chối ra nói, cả hội trường nhìn sang nó, ăn mặc đỏ trên xuống dưới, nhìn rất lỗ mãng. Không, cả hội trường lại một phen chấn động, ai cũng sầm xì, hắn thì bất ngờ, vậy nó ca còn yêu hắn nữa sao? Ngưng rồi nó nói tiếp. Vương Minh Khải mới là chồng tôi, phó chủ tịch Kinh, tôi hoàn toàn ca hề. Nó cười sắc bén, vậy cô là gì của chồng tôi? Nó cười khinh, tôi là bạn gái anh ấy. Nhỏ nói vì tức giận nó, muốn làm bẻ mặt nó. Vậy cho tôi hỏi, cô có dám nói là chồng tôi đã từng tỏ tình với cô? Nó nhếch mép, vậy anh ấy đã nói yêu cô chưa mà nói? Nhỏ không biết chuyện nó versus hắn ken nhau nên đắc ý, rồi. Hắn đáp thay. Không những thế tôi yêu cô ấy rất nhiều, cách đây 4 năm cô ấy biến mất, từ đó, tôi cũng đợi cô ấy đến bây giờ, giữa cô và cô ấy, hoàn toàn ca có tư cách lên tiếng dù một lời nói chi là thách thức vợ tôi Phan Tiểu Thư. Hắn nói sắc lạnh làm nhỏ Phan kia lo sợ, mai cô nhớ đọc báo. Hắn nói rồi quay lại nhìn nó, ánh nhìn dịu dàng, cả hội trường lại được một phen chấn động. Bắt anh đợi 4 năm, em to gan đấy. Hắn cười hạnh phúc rồi mắng yêu, ai cũng bất ngờ, hắn nổi tiếng lạnh lùng tàn ác, nói chi là lần này nói dịu dàng mà còn cười hạnh phúc. Không to gan, không phải Tuyết Nhi này rồi. Nó nhún vai cười nhẹ, 4 năm quá đủ rồi, đây sẽ là hình phạt cho em. Hắn nói rồi quay lại nói với mọi người, ngày mai, sẽ là ngày tôi cưới Tuyết Nhi, mong mọi ân đến dự. Hắn nói rồi quay lại thách thức nhìn nó, ai dám đi tôi không chắc ân đó sẽ đi về đâu. Nó nhìn hắn cười khiêu khích. Em hư lắm, hắn nói lớn rồi lại gần, ôm nó vào lòng để thỏa nỗi nhớ 4 năm xa cách, đồng thời hôn nó một nụ hôn thật lâu, làm cả hội trường như nghẹt thở và khó tin NS. Gì đắc diễn ra, Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi là vợ tôi, cũng là người tôi yêu nhất và mãi mãi, ai dám động đến, tôi sẽ cho ân đó biết thế nào là sống không bằng chết. Hắn cười, hôm nay, hắn đã cười, đã không còn ngồi trong phòng một mình khóc vì cô đơn chót khi có quá nhiều ân bên cạnh, với hắn, chỉ cần có nó, là hắn đủ ấm áp để đối mặt với mọi thứ, đủ mạ mẽ đứng trước bão hay sóng thần, dư nụ cười để dành cho nó, mọi thứ chỉ cần có nó, là hắn đủ ấm áp và hạnh phúc từ tình yêu chứ không phải trái tim. Vợ à, anh có câu trả lời rồi, mãi mãi là khi anh có em. Hắn nói nhỏ vào tai nó. Chồng à, NGT nói, hoa bồ công anh sẽ bay mãi, ca có điểm dừng cho đến khi nó tàn và chết đi, cho nên, tình yêu em cũng thế, sẽ yêu mãi, cho đến khi chết, em vẫn sẽ yêu anh, giữa em với nó chỉ khác nhau ở đó thôi. Nó nói nhỏ rồi hôn hắn cái chuột, cả hai bắt đầu đi tiếp khách. Khách chương.